Chương 33. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Diệp Tiêu lái xe ra khỏi đường cao tốc. Đường một chiều ở đây lại đang tắc đường. Cuối tuần nào cũng vậy, sau khi chờ đợi và hít thở không khí ngột ngạt, mười mấy phút anh mới rẽ sang được một con đường nhỏ yên tĩnh. Không khí ở đây lại rất tốt, những hàng cây xanh bên đường khiến tâm trạng mệt mỏi của anh dễ chịu hơn rất nhiều. Cuối cùng thì anh cũng tìm thấy cái ống khói cao cao của ngôi nhà đen. Đang định dừng xe thì nghe tiếng điện thoại, anh cầm di động lên. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói rất dịu êm. Anh Diệp Tiêu có phải không? Tôi đây, xin hỏi ai đấy? Em là Vũ Nhi. Diệp Tiêu ngạc nhiên, sau đó ngó đầu ra ngoài cửa ô tô, nhìn ngôi nhà đen lấp ló sau hàng cây xanh. Anh nói, Vũ Nhi, anh đang ở trước cửa nhà em. Đầu dây bên kia, Vũ Nhi cũng có chút ngạc nhiên. Thật không may, bây giờ em đang ở ngoài. Em có một số việc muốn nói chuyện với anh có được không? Tất nhiên là được. Thế em đang ở đâu? Anh có biết quán Tiên Tung Lâm ở trên đường Giang Hải hay không? Anh biết, bây giờ anh sẽ qua đó ngay. Lát nữa mình gặp lại. Cúp điện thoại, Diệp Tiêu nhìn lại ngôi nhà đen một lần nữa, rồi quay đầu xe. 20 phút sau anh đến chỗ hẹn. Cuối tuần nên đường Giang Hải rất đông người. Có mấy cô gái vừa đi vừa cười đùa lướt qua anh. Diệp Tiêu quay lại nhìn bóng dáng vui vẻ của mấy cô, đột nhiên nghĩ lại mấy cô gái bị sát hại trong án mạng giết người hàng loạt. Mấy người họ cũng giống như mấy cô gái này. Đáng lẽ họ cũng đang vui vẻ đi chơi cùng với các bạn trên phố, nhưng mà giờ đây họ lại đang yên nghỉ ở một nơi rất lạnh lẽo. Trên cổ vẫn còn một cái vệt màu đen. Nghĩ đến, anh bất giác sờ lên cổ mình. Thời tiết rất oi bức, khiến anh cảm thấy khó thở. Anh đưa chân vào một cái quán trà Tiên Tung Lâm. Ở một góc quán, anh đã nhìn thấy Vũ Nhi. Anh tiến đến ngồi đối diện với cô rồi nói khẽ. Vũ Nhi, xin lỗi đã để em chờ lâu. Có gì đâu, là em làm phiền anh đấy chứ. Diệp Tiêu không nói gì, anh quan sát Vũ Nhi. Hôm nay cô ăn mặc rất đơn giản, không bắt mắt một chút nào. Hơn nữa sắc mặt cô không được tốt, có vẻ rất là mệt mỏi, mặt mũi nhợt nhạt, không trang điểm, tạo một cái khác biệt rõ ràng với một cô gái xung quanh. Có điều Diệp Tiêu vẫn cảm thấy là một cô gái rất đẹp. Chẳng qua cô chỉ đang cố gắng che đậy bản thân. Tại sao anh lại nhìn em như thế? Không sao cả. Diệp Tiêu thấy mình hơi bất lịch sự. Vũ Nhi vừa uống nước vừa nói. Anh Diệp Tiêu, anh hãy nói cho em biết, lần trước đến nhà em, anh đã phát hiện ra cái gì ở tầng 3? Ồ, không có gì. Phòng ở trên tầng 3 đóng cửa, đồng niên không tài nào mở được, chỉ có thể nhìn vào bên trong mắt mèo lắp ngược ở trên cửa. Đồ đạc ở trong phòng thì đều đã cũ, không thấy có cái gì đặc biệt cả. Có thật không? Anh là một cảnh sát, anh nói dối với em làm gì? Diệp Tiêu nói rất nghiêm túc. Nhưng tất cả các phòng ở ngôi nhà đen đều không có khóa. Diệp Tiêu có thể nhìn thấy rõ những ý nghĩ của Vũ Nhi qua ánh mắt của cô. Anh sát lại gần cô, nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói, Vũ Nhi, em hãy nói cho anh biết đã xảy ra cái chuyện gì. Vũ Nhi cũng nhìn thẳng vào mắt Diệp Tiêu, im lặng một hồi lâu. Vũ Nhi, hãy tin tưởng nơi anh. Vũ Nhi cũng gật đầu, nhìn thẳng vào mắt Diệp Tiêu. Tiếng lòng của cô chợt vỡ òa, không ngăn được nước mắt trào ra. Những giọt nước mắt lăn dài trên má của cô như những hạt ngọc trai. Cô nhẹ nhàng lau nước mắt rồi bắt đầu cất giọng nói. Mấy hôm trước tự dưng em không thấy Đồng Niên đâu cả. Lúc đầu em chỉ nghĩ là anh ấy đi ra ngoài, nhưng suốt cả đêm mà cũng không thấy anh ấy trở về. Sáng sớm ngày hôm sau, tự nhiên có máu tươi chảy từ khe trên trần nhà rơi vào mặt của em. Em vội chạy lên tầng 3, trong phòng ngay trên phòng ngủ của em, em phát hiện thấy Đồng Niên đang nằm ở trên sàn, mặt anh ấy thì đầy máu. Sau đó em vội đưa anh ấy đi bệnh viện, nhưng mà bác sĩ kiểm tra thì trên người anh ấy không có một vết thương nào cả, nên rõ ràng là anh ấy không có bị chảy máu. Có thể là cậu ấy nôn ra máu. Khả năng này em cũng đã hỏi bác sĩ rồi, nhưng bác sĩ nói là không phát hiện ra hiện tượng chảy máu ở trong nội tạng. Thực tế thì sức khỏe Đồng Niên không có vấn đề gì. Từ trước đến giờ anh ấy rất khỏe mạnh, lúc đó thì chỉ bị ngất đi mà thôi. Nói như thế thì máu đó là của ai? Diệp Tiều bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Theo thói quen nghề nghiệp khiến anh cũng nghĩ đến ngay những việc đáng sợ. Vũ Nhi lắc đầu, em cũng không biết. Sau khi Đồng Niên tỉnh lại thì anh ấy đã quên hết mọi việc xảy ra vào tối hôm đó. Anh ấy không tài nào nhớ lại được. Hơn nữa em thấy Đồng Niên có cái gì đó khác với trước đây, nhưng khác như thế nào thì em không nói rõ được. Chỉ cảm thấy như là trở thành một người khác vậy. Trở thành một người khác? Trí tưởng tượng của em thật là phong phú đấy. Diệp Tiêu nghĩ lại những việc đã xảy ra trước đây, mọi người sẽ không bao giờ tin chuyện này là có thật, và sẽ cho rằng nó chỉ có ở trong tiểu thuyết. Nhưng thật ra có một số chuyện lại xảy ra ngay bên cạnh chúng ta. Diệp Tiêu, có lẽ em cần sự giúp đỡ của anh. Tại sao lúc đó em không báo cảnh sát? Vũ Nhi do dự một lúc rồi nói, em sợ có một số việc em không giải thích rõ được, ví dụ như nguồn gốc của vết máu đó. Em lo là cảnh sát sẽ nghi ngờ em và Đồng Niên chứ gì? Diệp Tiêu lắc đầu nói, cảnh sát không kém như em nghĩ đâu. Vũ Nhi, những vết máu đó có còn hay không? Xin lỗi, em đã lau sạch nó đi rồi. Vũ Nhi vừa nói vừa tỏ ra hối lỗi. Em có biết việc làm đó của em nó có nghĩa là gì hay không? Có nghĩa là em đã xóa đi dấu vết của hiện trường. Tại em sợ quá. Diệp Tiêu, anh có cần đến kiểm tra hiện trường hay không? Kiểm tra hiện trường? Lúc đầu Diệp Tiêu cũng định làm như vậy, nhưng đột nhiên anh nghĩ đến cái gì đó. Ý nghĩ này đã khiến anh phải thay đổi ý định của mình. Anh do dự hồi lâu rồi nói. Truyện kinh dị này của thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Nói, thôi không, không cần nữa đâu. Anh nghĩ bây giờ thì nó không cần thiết nữa. Có điều, Vũ Nhi, em cứ yên tâm, nhất định là anh sẽ giúp em. Diệp Tiêu, đương nhiên là em rất tin tưởng anh, nếu không thì em không hẹn anh đến nơi đây làm gì. Vũ Nhi nhìn anh đầy tin cậy, giống như trước đây cô tin cậy chị của cô vậy. Thế bây giờ Đồng Niên như thế nào rồi? Vừa rồi anh cũng đến ngôi nhà đen, muốn đến thăm em, nhưng anh chưa xuống xe thì nhận được điện thoại của em, nên anh đã vội quay lại đây. Cảm ơn anh đã quan tâm. Anh ấy đã tìm được việc làm rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên anh ấy đi làm. Chẳng phải hôm nay là cuối tuần hay sao? Diệp Tiêu nhìn ra dòng người đông đúc ở bên ngoài. Anh ấy làm phóng viên chụp ảnh của một tòa soạn báo, gọi là tòa soạn Họa Báo Hoa Trên Biển. Cô chưa nói hết câu, Diệp Tiêu đang uống nước bỗng khựng lại, làm rơi vỡ cái cốc màu đỏ của đồ uống tràn đầy ở trên bàn, còn chảy cả vào quần của anh. Anh thấy ngại nhăn nhó cười với Vũ Nhi.